Đấu thần điện tổng điện chủ bề ngoài trung hậu, nội tâm xảo trá kia, rất khó nói khi đã nhìn thấy siêu phẩm thần binh rồi, không sinh lòng mơ ước. Liền lấy kim long chi cung ra, Lý Giật thôi lùi vài mét, vận đấu khí tức cực hạn, thần cung biến thành một mảng lưu quang tràn ngập màu sắc, không ngừng phát ra âm thanh đấu khí vù vù. Đấu khí hóa thành bụi tên xúc thế phát ra, ba mũi kim quang xé rách màn đêm, bay nhanh về phía lão Long. Đối phó với lão quái vật dạng này, tay phải của Lý Giật đương nhiên sẽ không có lúc nào rảnh rỗi. Đấu khí đã phát huy đến cực điểm, trong đó một mũi tên đấu khí với nhân phẩm tốt nhất đã bạo kích ra rồi. Lão Long tự phụ có chủ tâm chặn tâm lý phòng tuyến của Lý Giật, đối mặt với sự công kích cực kỳ cường hãn của năng lượng đấu khí, dĩ nhiên là không hề động đạn, hoàn toàn là không hề động đạn, trừ một mảng đấu khí phòng ngự nhàn nhạt ra, căn bản không có phản ứng gì nhiều. Ba tiếng vàng lớn ầm ầm nổ ra, mũi tên đấu khí nổ tung trước mảng đấu khí phòng ngự nhàn nhạt của lão Long, nổ tung thành một vầng sáng sáng lạng rực rỡ. Không gian chịu sự chấn động mãnh liệt, phản lực khiến Lý Giật không thể không xuất ra một đạo đấu khí thuận bài mà phòng ngự. Còn lão Long vẫn mây trôi nước chảy đứng ngay ở chỗ đó. Ngoại trừ đấu khí nhàn nhạt quanh thân tiêu tán đi, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng nào. Đây chính là thực lực của một Long tộc cường giả. Mặc dù kết quả sớm đã như dự liệu của Lý Giật, nhưng biểu hiện siêu nhiên của lão Long vẫn khiến Lý Giật khiếp sợ trong lòng. May mà như Tổng Điện Chủ đã nói, Long tộc tộc trưởng trong lòng không muốn lấy mạng Lý Giật hắn. Không thì đừng nói là phản kháng, trong cơ hội cho hắn trốn chạy khỏi cái chết, e rằng nửa phần cũng không có. Nếu như sự an toàn của mình đã được đảm bảo, vậy thì Lý Giật lại càng không khách khí, cấp tốc thúc giục đấu khí, hàng chục mũi tên đấu khí liên tiếp phóng liên hồi. Lúc này mới thu hồi Kim Long chi cung, thân hình lướt lên, thủ quyết nhanh chóng di chuyển, một mảng hàn ý dày đặc nhanh chóng tràn ngập không gian hư vô. Bỗng nhiên giữa trời đất, một cơn xoáy xuất hiện biến thành cuồng phong. Cuồng phong khiến cho nhiệt độ bỗng nhiên giảm xuống, thấp đến độ hơi nước đều ngưng tụ lại thành băng dược. Băng dược theo cuồng phong không ngừng ngưng tụ năng lượng, tụ tập quanh thân của Lý Giật. Không tệ, dị tượng thiên địa này chính là vì Lý Giật sử dụng bạch hổ trùng dài đấu kỹ bằng sườn bạo. Đối mặt với bạch hổ trùng dài đấu kỹ, lão Long cũng không dám quá xem thường. Long dược triển khai cuốn lấy thần thể, đấu khí tăng vọt kết xuất thành một đạo đấu khí phòng ngự hùng hậu phía trước. Nếu lão Long đã quyết tâm phòng thủ để chứng minh thực lực của mình, Lý Giật cũng thật lòng không khách khí, chậm rãi xúc thế, rút hết thiên địa linh khí trong phạm vi vài trăm mét, làm tăng thêm băng hệ đấu khí mà bản thân đã kinh qua thiền khôn địa cản châu cường hóa. Bằng dường hàn khí tụ tập quanh thân Lý Giật, dĩ nhiên đã đạt đến tình trạng khiến lòng tộc trưởng cũng hoàn toàn không dám khinh thường. Lão Long, chuẩn bị xong chưa? Bồn thiếu gia muốn động thủ rồi đấy. Việc có thể toàn lực công kích mà hoàn toàn không để ý những chuyện khác, đây là lần đầu tiên Lý Giật gặp phải, cảm giác vô cùng sảng khoái. Được rồi, loài người thật hèn mọn, ta sẽ cho người biết lòng tộc cường đại đến cỡ nào. Trước mặt lòng tộc, con người nhỏ bé như thế nào? Thủ quyết của Lý Giật khẽ động, băng sương xung quanh lập tức tuôn tràn, năng lượng cuồng bạo như chính cái tên của đấu kỹ này. Trạng thái phá hủy tất cả thật kinh người, hóa thành các dạng hình thái công kích, hắn bắn như bão tố về phía lão Long. Đúng như lòng tộc tộc trưởng đã nói, thời khắc này khả năng thiên phú cường đại của lòng tộc triển lộ, năng lượng điên cuồng hùng hãn liên tiếp nện vào đấu khí phòng ngự trước ngực của lão Long, rồi không ngừng vỡ nát. Băng sương tuôn tràn ra theo gió lốc đầy trời, phát ra tiếng thét sắc nhọn, phá vỡ đến nửa mét toàn đá xanh trên quảng trường, để lộ ra mặt đất thầm đẹp. Chiều bạch hổ trùng dài đấu kỹ này xúc thế thật lâu, trọn vẹn cũng đã công kích được cả hơn 10 phút rồi. Năng lượng bền bị oanh kích, hầu như đã hủy toàn bộ quảng trường rộng lớn trước lòng động. Thế nhưng lão Long ngoan cố, vẫn cứ trong trạng thái lờ lửng gần mặt đất. Chỉ là thúc động đấu khí kết thành phòng ngự thôi, đến cả vị trí cũng không có chút thay đổi nào cả. Đến lúc này, trong lòng Lý Giật đã hoàn toàn chịu thua rồi. Nhưng nhiệm vụ tổng điện chủ giao cho mình vẫn chưa hoàn thành. Lý Giật âm thầm điều hòa hơi thở, cất cao giọng nói. Lão Long quả nhiên thực lực chắc chắn vô cùng. Ta đánh mà ngươi không hề nhúc nhích. Tốt lắm, để ta đổi chiều đấu kỹ lợi hại hơn nhé. Thủ quyết lại di chuyển, nhiệt độ do đấu kỹ bằng sương bạo hạ thấp nhanh chóng trở thành bình thường. Người không có cơ hội đâu. Long tộc tộc trưởng trầm giọng quát, đền cho người biết một chút về sức mạnh của long tộc ta. Mặc dù nhìn có vẻ cứng rắn trước bằng sương bạo của Lý Giật, nhưng lực lượng thực lực mà lão Long đã tiêu hao cũng không ít. Không biết tiêu niên cường giả loài người quỷ dị này còn có bao nhiêu đấu kỹ có thể dùng nữa. Vạn nhân không phải thua thiệt, mặt mũi của lão Long cũng